Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 194. Không mang theo ta đi, tạ như mây như vậy tưởng tượng. Hẳn là không có gì không yên tâm ơ siêu ăn cơm. Một đám người liền mênh mông cuồn cuộn hướng tới sửa nhà địa phương đi, này ngày đầu tiên liền phải. Bắt đầu chuẩn bị đánh nền mới có thể sửa nhà. Chờ mặt sau thượng lương thời điểm, liền có thể bắt đầu quải vải đỏ, phóng pháo, thỉnh người trong thôn tới dính dính hỉ đi, mênh mông tới một mảnh. Lại mênh mông đi rồi một mảnh, này trong phòng mặt lập tức có vẻ có chút vắng vẻ. Huống chi Tần Trường Sinh cũng đi theo đi, chỉ chưa tạ như an ở nhà ngốc, tạ như an ngồi xổm nhà mình trong viện vẻ mặt buồn bực. Hiển nhiên là không cao hứng, tạ như mây từ trong phòng bếp ra tới. Thấy nhà mình đệ đệ có chút lẻ loi bóng dáng chung bị thái dương phơi đến thật dài. Không khỏi cảm thấy buồn cười, lúc này mới đi ra phía trước cười hỏi. Như an, người đây là như thế nào lạp? Không vui vẫn là như thế nào lạp? Nhị tỷ, người xem bọn họ đều đi, liền không mang theo ta đi. Tạ như an vừa nghe lời này lập tức đứng lên. Hướng về phía tạ như mây hưng phấn nói, bởi vì hắn biết nhị tỷ ở nhà nói chuyện là rất có phân lượng. Nếu nàng cùng cha lời nói, hôm nay nói không chừng cha liền sẽ mang theo chính mình đi, nhìn tạ như an này ủy khuất tiểu biểu. Tình, tạ như mây chỉ là muốn cười, nhưng là lại thấy đệ đệ thập phần nghiêm túc. Lúc này mới mở miệng nói, như an a, cha bọn họ đi ra ngoài vội chính sự. Vạn nhất không rảnh lo ngươi, người bị thương làm sao bây giờ? Này sửa nhà, cũng không phải là giống phía trước đại ca giáo ngươi chơi thợ mộc giống nhau. Kia đều là rất nguy hiểm, ngươi liền lưu tại trong nhà, nhị tỷ cho ngươi làm ăn ngon được chưa? Tuy rằng tạ như an tuổi tác rất nhỏ, nhưng là ở tạ như mây trong mắt, trước nay đều không có đem cái này đệ đệ coi như tiểu hài tử giống nhau đối đãi, bởi vì nàng biết. Mặc dù là tiểu hài tử, cũng có ý nghĩ của chính mình, muốn đem hắn trở thành một cái độc lập thân thể tới đối đãi. Như vậy đối với bồi dưỡng tạ như an độc lập tính cũng có rất quan trọng tất yếu, hiện tại tạ như an. Còn nhỏ, nếu chính mình hảo hảo dạy dỗ nói không chừng hắn về sau có thể có điểm cái gì tiền đồ, tạ ra tình huống như vậy. Thật là yêu cầu một cái tương đối có tiền đồ hài tử tới làm dựa vào, đảo không phải nói tạ như mây. Sẽ không giúp đỡ tạ ra thay đổi trước mắt tình huống. Mà là ở như vậy một cái thời đại, nếu muốn hảo hảo sinh tồn đi xuống, muốn làm chính mình hậu thế, hảo hảo sinh tồn đi xuống, như vậy liền cần phải có người làm một chút sự tình, tạ ra loại này mấy bối người đều trên mặt đất. Bao thực gia đình, giờ phút này càng thêm yêu cầu một cái đi con đường làm quan người, huống chi đi con đường làm quan. Đối với tạ gia về sau phát triển là rất cần thiết. Nói thật, tạ như mây rất muốn làm tạ như an hảo hảo học tập. Về sau khảo cái gì quan đương đương, như vậy đối với tạ như mây chính mình cũng có một cái rất lớn trợ giúp. Đảo không phải nói lợi dụng. Chẳng qua là vì lâu dài phát triển mà suy nghĩ a, tạ như an vừa nghe có ăn ngon. Lập tức cũng liền không náo loạn, cái này nhìn tạ như mây lập tức nói. Hảo nha, nhị tỷ phải cho ta làm cái gì ăn ngon? Ta muốn ăn thịt thịt, ngày hôm qua ta đều không có ăn no đâu, đứa nhỏ này. Ngày hôm qua nấu một nồi thịt, số hắn chiếc đũa lạc nhanh nhất, một ngụm hướng trong miệng tác. Tựa như không ăn qua giống nhau, như thế nào hôm nay lại nói chính mình không ăn no. Tạ như mây chiều mến nhìn cái này đệ đệ, duỗi tay sờ sờ tạ như an đầu nhỏ, lúc này mới mở miệng nói. Hành, chỉ cần ngươi cao hứng, nhị tỷ liền cái gì đều làm cho ngươi ăn, ngươi ngoan ngoãn đãi ở nhà, cùng nhị tỷ cùng mẫu thân hỗ trợ được không nha, ngươi hiện tại chính là trong nhà duy nhất nam tử hán đâu. Cha cùng đại ca đều không ở nhà, nhị tỷ cùng nương phải nhờ vào ngươi hỗ trợ mới có thể a, tiểu hài tử vốn dĩ liền thích bị đã chịu. Khích lệ, hiện tại vừa nghe chính mình là trong nhà duy nhất nam tử hán. Tạ như an thế nhưng lập tức mở miệng nói, Tốt, nhị tỷ, ngươi cần phải có gì làm ta hỗ trợ, khiến cho ta đi làm, ta bảo đảm cho ngươi làm hảo hảo, hắn vừa nói. Một bên vỗ chính mình bộ ngực, thoạt nhìn thật là có vài phần tiểu đại nhân bộ dáng. Thập phần đáng yêu buồn cười, bởi vì ngày hôm qua tạc một ít thịt viên cùng tô thịt. Còn có một ít mới mẻ thịt ba chỉ, Tạ Như Mây liền tính toán lấy tới làm thịt kho tàu. Nói như vậy, đại gia cũng có thể ăn no. Nàng nghĩ nghĩ lúc này mới Tạ Như An nói. Vậy ngươi đi đem khoai tây tẩy rửa sạch sẽ. Cái này giao cho ngươi. Hẳn là không có vấn đề đi, kỳ thật Tạ Như Mây đều không trông cậy vào cái này tiểu đệ đệ có thể. Đem khoai tây ra quát sạch sẽ. Chẳng qua là này đó khoai tây mặt trên dính đầy bùn. Yêu cầu dùng nước trong đào tẩy vài biến, mới có thể rửa sạch sẽ. Đây là một cái miễn cưỡng tính tương đối đơn giản việc. Chuyện khác, Tạ Như Mây nhất thời cũng không biết cho hắn an bài cái gì, Tạ Như An vừa nghe vội vàng gật đầu. Lúc này mới nói, tốt, nhị thì ta đây liền đi, đợi chút ngươi làm tốt, muốn trước cho ta ăn một chén lớn nha, hảo nha. Không thành vấn đề, Tạ Như Mây nhìn Tạ Như An nói như vậy. Lập tức cười gật gật đầu. Nàng trìu mến nhìn đệ đệ càng chạy càng xa, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, tuy rằng nói Tạ Như An chỉ là nàng đệ đệ. Nhưng là ở Tạ Như Mây trong lòng cũng coi như là nửa cái nhi tử. Tạ Như Mây linh hồn, tốt xấu cũng là hai mươi mấy người, nhìn lớn như vậy tiểu hài tử, tự nhiên là nhịn không được vươn tới một ít trìu mến tâm ý tới, huống chi Tạ Như An vẫn là thực. Ngoan ngoãn hài tử. Phía trước tuy rằng cũng có một ít tùy hứng hồ nháo. Nhưng là nghe khuyên nha, chỉ cần có thể hảo hảo cùng đứa nhỏ này nói, vẫn là có thể nghe đi vào đạo lý. Tạ Như An chạy đến trong phòng bếp đứng ở cửa. Thở hồng hộc nhìn sói mòn nói, nương, khoai tây đâu, ta muốn tẩy khoai tây. Ta phải cho nhị tỷ hỗ trợ, Liễu Thị đang chuẩn bị lò nấu rượu nhóm lửa nấu thủy. Nghe thấy Tạ Như An nói quay đầu nhìn nhi tử, nho nhỏ một người đứng ở phòng bếp cửa, như vậy là muốn đại làm một hồi, lúc này mới nhịn không được nói, người như vậy điểm đại người tẩy cái gì khoai tây nha? Còn không có khoai tây cao đâu, nương tới làm là được, người chơi đi à, không được nha, ta cùng nhị tỷ đều nói tốt, ta cấp nhị tỷ hỗ trợ. Nhị tỷ đợi lát nữa nấu thịt cho ta ăn một chén lớn, Tạ Như An nghe mẫu thân không cho chính mình. Hỗ trợ, nhớ tới vừa rồi Tạ Như Mây lời nói. Này lại mới lập tức nhìn Liễu Thị nói. Ngươi xem nhị tỷ nói. Ta hiện tại là trong nhà duy nhất nam nhân. Ta phải cho các ngươi hỗ trợ. Ta chính là nam tử Hán nha. Nam tử Hán mới không sợ cái gì mệt đâu, nhìn Tạ Như An lời nói. Có nề nếp giống như rất có đạo lý bộ dáng, Liễu Thị nhịn không được nở nụ cười, chính mình đứa con trai này như thế nào liền như thế cổ linh tinh quái đâu. Làm hắn không cần đi làm, ngược lại còn không nghe đâu, không biết người thấy Tạ Như An một người ở tẩy khoai tây. Còn tưởng rằng chính mình là ngược đãi hắn, bất quá nhìn đến nhi tử như thế hiểu chuyện. Liễu Thị trong lòng rất là uất thiếp. Nghĩ Tạ Như An nói này đó đều là Tạ Như Mây giáo. Nàng đối với cái này nữ nhi không khỏi càng thêm khâm phục lên. Phải biết rằng ít như vậy đại hài tử, người không trông cậy vào hắn quấy rối liền không tồi, còn trông cậy vào hắn làm việc, thật thật là không dễ dàng. Hết chương.